Vợ yêu của thống đốc ngày ngày muốn vượt tường. Chương 60, lời tỏ tình đột ngột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doãn Khương Trạch sớm đã chuẩn bị cho ngày hôm nay. Anh đường đường là cơ trưởng của hãng hàng không lớn nhất nhì nước. Đương nhiên tuần trăng mật không thể nào sơ sài được. Một chiếc phi cơ riêng do đích thân anh lái, đưa người anh yêu đến với vùng đất hạnh phúc Ireland. Cho dù cho Kha Mộc Ly có liều mạng từ chối cũng chẳng hề có tác dụng gì. Cứ thế bị cưỡng chế khiêng đi. Em mèo, mẹ nó, ai mắng bà? Kiều Mặc nhảy mũi lớn một tiếng, ấn tượng của cô trong mắt Tiêu thống đốc vốn dĩ đã không tốt. Hiện tại lại càng trở nên trầm trọng hơn, hắn ngẩn người một lúc. Sau đó đưa tay lên lau đi vệt nước bọt từ miệng cô văng lên mặt hắn. Rốt cuộc là tên CS, ết bầm nào đồn thổi danh tiếng của Kiều gia đại tiểu thư cao ngút tận trời xanh như vậy. Gần chút nữa hắn đã bị đánh lừa bởi những câu khen thưởng truyền tai nhau này. Nhưng, Tiêu Hoài Nam chẳng thể nào hay biết, cô trước mặt đám người xa lạ ngoài kia quả thật chính là bộ dạng hiền lương thục đức, vừa lễ nghi vừa dịu dàng. Còn đối diện với hắn cô mới có thể buông lỏng chính mình. Sống thật với bản tính thật sự, Hoài Nam nhanh trí dùng tay bôi bôi chát chát lên khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp của Kiều Mặc. Ấy mà hành động thân mật này càng khiến mối quan hệ của hắn và cô thêm gần gũi. Dường như bức tường vô hình từng ngăn cản cả hai đã biến mất triệt để. Ngay cả tiếp xúc cơ thể cũng không khiến Tiêu thống đốc chán ghét người phụ nữ này. Có lẽ hắn đã bắt đầu tiếp nhận sự xuất hiện bất ngờ của cô trong cuộc đời bình lặng trống rỗng trả bản thân hắn. Cụ nhà anh, sao không đem nó nhét lại vào mồm tôi đi? Kiều tổng cắn chặt răng trừng lớn mắt, tỏ vẻ uy nghiêm nhìn đối phương. Nhưng lại bị phản tác dụng, cơ câu mặt của cô không hợp trong dáng vẻ nghiêm nghị. Đương nhiên ngay cả tức giận cũng trở nên buồn cười, mặt mày đỏ ửng lên vì tiết trời lạnh lẽo bên ngoài. Hóa ra đã vào đông, chẳng trách Long Thành lại trở nên u uất tĩnh mịch đến như vậy. Ý kiến không tồi, tôi đương nhiên sẽ không từ chối, chỉ đợi sự chấp thuận từ phía Tiêu phu nhân mà thôi. Từ khi quen biết đến lúc trở thành bạn đồng hành với cô, hắn đã biết thế nào là nói đùa thiện ý. Một con người luôn mang trên mình loại biểu tình ảm đạm âm trầm như Tiêu thống đốc. Hiện tại lại nở một nụ cười châm chọc thích thú trên khóe môi. Khung cảnh trước mắt hệt như một bức tranh sơn dầu sống động. Đẹp đến mức khiến người đứng đối diện si mê quyến luyến không rời mắt. Trái tim đang yên ổn đập ngay lồ âng ngực Kiều Mặc đột nhiên trở nên mất kiểm soát. Tiêu Hoài Nam, anh hãy cười nhiều một chút. Ai biết được tương lai sau này sẽ không còn được chứng kiến nữa. Lời nói này của cô vế trước còn bình thường, nhưng vế sau lại khiến Tiêu thống đốc rơi vào trầm tư suy nghĩ một lúc. Cuối cùng vẫn là hắn đầu óc ngu si tức chi phát triển không nhận ra lời tỏ tình ngọt ngào bên trong. Ý của cô chính là muốn hắn cười nhiều một chút, để cô nhân thời khắc quý giá này mà nhìn ngắm. Kiều Mặc cười ngốc nhìn người đàn ông đứng trước mặt, cô nói khùng nói điên gì đấy. Hoài Nam nghiêng đầu thắc mắc, khuôn mặt không hiểu sự tình của hắn quá mức đáng yêu. Có lẽ đây chính là ý nghĩa của câu nói người tình trong mắt hóa Tây Thi. Giờ vu êm, tôi yêu anh, Kiều Mặc trong lúc bị cha mình cấm túc không biết làm gì nên cô tiện thể tìm vài thứ sách cổ để đọc, tìm vài quốc ngữ để học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến cuối cùng, hiện tại cô đã thông thạo 13 thứ tiếng khác nhau. Hai chữ uyên bác dành riêng cho cô cũng không quá, tuy ăn chơi phá ra là nhưng cô vẫn không quên việc học của mình. Thành quả của ngày hôm nay chính là do sự nỗ lực của cô đem lại. Ha, cô lại nói cái quái gì thế? Tiêu thống đốc đột nhiên ngây ra một lúc sau đó chớp chớp mắt vài cái. Dường như không hiểu những lời mà cô vừa nói ra ban nãy. Chuyện đề cử, hôn ước, em chọn đau thương. Hắn ấy mà, thành thục sử dụng các loại súng khác nhau. Võ thuật không thua kém một ai, đương nhiên cả tài điều hành cũng vô cùng xuất chúng. Nhưng riêng về mặt học tập thì luôn đội sổ. IQ tỷ lệ nghịch với gương mặt đẹp xuất chúng hệt như tạc tượng kia. Không gì, cô nhanh chóng rời đi, bước chân dồn dập tránh để đối phương nhìn thấy dáng vẻ ngượng đến chín cả mặt của mình. Lại không ngờ được, Tiêu Hoài Nam trước đây từng công tác tại xứ sở rượu vang. Hắn đương nhiên phải biết chút ít về tiếng Pháp, hai bên tai của hắn đã ửng đỏ như mông khỉ, tuy không thấy được biểu cảm trên khuôn mặt nhưng cũng đoán được là Tiêu thống đốc đang ngại ngùng. Cách chương.